ngược lại đối ngực phẳng cô nàng sinh ra một loại thân cận vui mừng cảm giác. Nghĩ đến, bọn họ từ lúc kia thì có tiếp xúc rồi a hát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.